Tiết Ly ngỡ nghe nhầm, cúi đầu kinh ngạc một hồi lâu mới hoàn hồn. Giọng nói trẻ con khó khăn mở lên từng đợt trong trẻo. Đôi mắt hắn nhắm như thấy mộng đẹp, liên tục nhếch lên hí hửng mà cất thêm vài tiếng. Tỷ tỷ, thật sự có chút ấm lòng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10, bây giờ là 10, cứ như nuôi chồng từ nhỏ vậy. Nhiều lúc là chồng người ta không chừng. Không đúng sao? Theo kịch bản đúng là chồng có nữ chủ mà nhỡ. Làm gì đến lượt cô? Ký chủ đáng thương, cách chương.